Chương 493, đưa các ngươi đi chê tờ. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một tên đại la kim tiên ẩn giấu đi một kiện tiên thiên linh bảo, chuẩn bị nghị thoáng trượt. Hồng Quân thân hình nhất động, trong nháy mắt xuất hiện ở như thế đại la kim tiên trước mặt đạo. Vị này đạo hữu, trước ngươi cầm món kia tiên thiên linh bảo chính là ta hảo hữu chi di vật, hy vọng có thể trả lại. Tốt như thế đại la kim tiên khóc mặt, đem thật vất vả lấy được tiên thiên linh bảo lấy ra. Tiên thiên linh bảo kim cương trạc nhìn qua một màn này, dù bạ xạ âm thầm may mắn hắn cơ linh một điểm, đem thí thần thương đưa vào hỗn độn, muốn không phải vậy Hồng Quân lao đầu kia hiện tại đã tới tìm hắn. Thu đủ những này tiên thiên linh bảo, Hồng Quân bấm ngón tay tính toán, đông nhiên nhíu lông mày. Tiên thiên trí bảo thí thần thương làm sao không thấy, ta vợ ơ y ma không thể tính ra đến nó vị trí, cái này sao có thể bây giờ đại kiếp đi qua, thiên cơ hiển lộ. Tiên thiên trí bảo thí thần thương chính là La Hầu chi vật, mà hắn cùng La Hầu ở giữa tồn tại thập phân nồng đậm nhân quả. Theo lý thuyết, hắn có thể dễ như trở bàn tay tính ra thí thần thương tung tích. Nhưng trên thực tế, hắn lại coi không ra. Loại tình huống này chỉ có phía dưới khả năng. Một là thí thần thương tung tích bị một tên cường giả che lại, mà lại đối phương che giấu thiên cơ, để hắn vô pháp suy tính ra. Hai là thí thần thương không tại hồng hoang. Loại thứ ba khả năng liền là thí thần thương bị phá hủy. Thí thần thương chính là tiên thiên trí bảo, không có khả năng dễ dàng như vậy bị phá hủy, cho nên thứ ba khả năng không tồn tại. Về phần khả năng thứ nhất, Hồng Quân QNZ tin tưởng không tồn tại. Bởi vì hắn cảm thấy thiên cơ cũng không bị che lấp, trừ phi đối phương che lấp thiên cơ năng lực đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Khả năng này, Hồng Quân cho rằng không tồn tại. Cuối cùng, Hồng Quân nhận định cái thứ hai khả năng. Xem ra có người đem thí thần thương mang rời khỏi hồng hoang, đưa vào hỗn độn bên trong. Ánh mắt quét qua, cái gì cũng không có nhìn ra. Thở dài một tiếng, Hồng Quân trong lòng thầm nói, xem ra thí thần thương là không có duyên với ta. Được rồi, một khi ta trở thành thiên đạo thánh nhân, tiên thiên trí bảo đối ta tác dụng cũng không lớn, trừ phi hỗn độn trí bảo. Thân hình nhất động, Hồng Quân biến mất không thấy. Hồng Quân sau khi đi, mấy tên đại la kim tiên điên phong tầng thứ đại năng đi tới sủ bạ xạ bốn phía, đem sủ bạ xạ vây lại. Đem công đức giao ra. Một tên đại la kim tiên nghiêm nghị đạo. Mặc dù sủ bạ xạ giết chết La Hầu, nhưng ở những này đại la kim tiên xem ra, cái kia là vận khí bố trí. Vừa vận thừa dịp La Hầu không có chiến đấu lực thời điểm, xuất thủ đánh chết La Hầu. Như đổi lại là bọn hắn QNZ có thể làm được như thế. Công đức chi lực chỗ tốt. Những này đại la kim tiên tự nhiên hết sức rõ ràng, mà lại công đức vô chủ, bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Như ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ tại chỗ luyện hóa công đức, bọn hắn đương nhiên sẽ không đánh công đức chủ ý, nhưng ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ đem công đức thu vào, vậy bọn hắn đương nhiên không muốn buông tha ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ. Dù bạ xạ hừ lạnh đạo, công đức là ta vì sao muốn cho các ngươi? Bởi vì ngươi không có được những này công đức thực lực. Chúng ta huynh đệ bốn người cũng không cần nhiều, đem 4/5 công đức giao ra, chúng ta lập tức rời đi. Một tên khác đại la kim tiên giống đạo. Dù bà xạ bỗng nhiên mỉm cười, kỳ thực còn có một lựa chọn bô nở tên đại la kim tiên vô ý thức hỏi thăm. Lựa chọn gì kia chính là ta đưa các ngươi đi chê tờ lời nói lạnh lùng từ sủ bà xạ trong miệng truyền ra. Thủy ma chi dực triển khai, dù bà xạ hóa thành một đạo hữu quang thẳng hướng trong đó một tên đại la kim tiên. Tốt nhanh tốc độ đông đảo đại năng kinh hãi, mà bị sủ bạ xạ để mắt tới tên kia đại la kim tiên càng là run lên trong lòng. Đến không kịp trốn tránh, hắn lấy ra một kiện hậu thiên trí bảo cấp bậc đại đao bổ về phía chạm mặt tới ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ. Nhưng mà để đông đảo vây xem đại năng kinh hãi là, dù bạ xạ trực tiếp dùng quyền đầu đánh phía tên này đại la kim tiên hậu thiên trí bảo cấp bậc bảo đao. Hắn điên rồi đi. Lấy huyết nhục chi khu đối hoanh hậu thiên trí bảo cấp bậc bảo đao, hắn cho là hắn là tổ long A nguyên lai còn tưởng rằng là một tên thực lực mạnh mẽ đại la kim tiên, hiện tại xem xét nguyên lai là cái người điên thêm ngu ngốc. Đúng là người điên cùng ngu ngốc, muốn không phải vậy tự tư dám đối chuẩn thánh điên phong La Hầu ra tay, mới vừa rồi là hắn vận khí tốt, may mắn giết La Hầu. Ha ha, hiện tại đoán chừng chết chắc. Vậy xem đại năng bên trong, nữ hoa cùng Phục Hy cũng ở tại chỗ. Huynh trưởng, ngươi cảm thấy thời không chi chủ có phải hay không quá khinh thường nữ hoa hỏi thăm. Phục Hy lắc đầu, tiếp tục xem chính là, Có lẽ là thời không chi chủ tự tin đâu, làm một đạo thanh giòn tiếng vang quanh quần đại địa ở giữa. Ngay sau đó, hậu thiên trí bảo cấp bậc bảo đao bị Sủ Bạ Xạ nhất quyền đánh bay. Đông đảo đại năng có thể thấy được, món kia bảo đao bên trên nhiều hơn một cái tiểu tiểu khẩu tử. Thổi phu một tiếng, hậu thiên trí bảo bảo đao đã rơi vào hồng hoang đại địa, tạo thành một đạo trưởng dài hồng câu. Một giây sau, tên kia đại la kim tiên trực tiếp bị Sủ Bạ Xạ cho xé rách, nguyên thần cũng bị Sủ Bạ Xạ một bà trưởng phách nát. Lộc cộc từng đợt nuốt nước miếng âm thanh truyền ra. Bốn phía một chút đại la kim tiên hoàn toàn bị Sủ Bạ Xạ dọa sợ, nhất quyền đánh bay hậu thiên trí bảo, còn đem hậu thiên trí bảo cho đánh ra lỗ hổng, lại xem xét Sủ Bạ Xạ quyền đầu, một điểm vết thương đều không có. Có thể nói, Sủ Bạ Xạ thân thể bị hậu thiên trí bảo còn muốn ngư bức. Mà lại, một tên cùng đẳng cấp đại la kim tiên bị Sủ Bạ Xạ hai tay trực tiếp xé rách. Dạng này chiến đấu lực đủ để cho tất cả đại la kim tiên sợ hãi. Còn lại ba tên đại la kim tiên nhìn thấy Sủ Bạ Xạ khủng bố thực lực, cũng không sợ hãi, mà phẫn nộ, dám giết chúng ta tử địch, muốn chết. Lúc này, một người trong đó lấy ra một sợi dây thừng, cũng là hậu thiên trí bảo cấp bậc. Đi người kia vung tay lên, chỉ gặp dây thừng hóa thành một đạo kim quang hướng phía Sủ Bạ Xạ phong tới, tựa hồ muốn đem Sủ Bạ Xạ trói lại. Loại này hậu thiên trí bảo khó mà đánh nát, mà lại bị trói ở, rất khó tranh đoạt. Sủ Bạ Xạ đương nhiên sẽ không tự đại đến chủ động để hậu thiên trí bảo dây thừng buộc chặt, không gian pháp tắc thi triển đi ra, trực tiếp thuấn di rời đi, tránh né hậu thiên trí bảo dây thừng buộc chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sủ Bạ Xạ đi tới một tên khác đại kim kim tiên bên người, đấm ra một quyền. Tên này đại la kim tiên trên thân có một kiện hậu thiên trí bảo cấp bậc phòng ngự áo giáp, mặc dù chặn Sủ Bạ Xạ nhất quyền, nhưng to lớn chấn lực vẫn là để hắn thụ thương. Quyền thứ hai đánh xuống, tên này đại la kim tiên trực tiếp thân tử đạo tiêu nhìn thấy, còn lại hai tên đại la kim tiên nào dám lưu lại, về phần giúp huynh đệ báo thù ý nghĩ càng là ném đến tận cửu tiêu mây bên ngoài.